Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, 1084. Lên xe sau, tài xế cùng ngồi ở phó giá Bảo Tiêu hai mặt nhìn nhau. Kia cao lớn thô kịch Bảo Tiêu lập tức quay đầu, tỉ mỉ mà đánh giá liếc mắt một cái Giản Du Ninh. Hoàng nhị gia, ngài xác định không tiếp sai người. Tục tằng trong thanh âm vẫn mang theo không thể tin tưởng. Ở hắn trong ấn tượng, phàm là đại sư ra cửa, phía sau tất đi theo hai ba danh đệ tử, trong tay cầm pháp khí, la bàn, kiếm gỗ đào sung phô trương. Này rất xinh đẹp một tiểu cô nương, hay là giả mạo đi? Hoàng Văn Bách vẫn lo lắng sốt ruột. Nghe được Bảo Tiêu bất kính chi ngôn, trầm giọng nói, vị này chính là Giản đại sư, không được vô lễ. Quát lớn xong sau, hắn nghiêng đầu nhìn về phía một bên Ân Tịnh tiểu cô nương. Nhưng vừa vặn, cùng nàng trong suốt đôi mắt đối thượng, không biết sao, hắn cảm thấy có chút không biết theo ai. Vội vàng giải thích nói, tiểu lưu cũng không biết bản lĩnh của ngươi, ngươi đừng để ý. Kỳ thật lời này cũng chính là khách khí khách khí. Nếu không có lúc này lão gia tử hôn mê không có biện pháp, hắn cùng đại ca cũng sẽ không nghĩ ra chiêu này tới. Giản Du Ninh nhún vai, hắn cũng chưa nói sai. Dừng một chút, nàng cười cười, ta nhớ rõ vừa mới đã cùng ngươi đã nói, ta chỉ biết một ít thô thiển xem tướng chi thuật, đến nỗi trị bệnh cứu người ta là không bổn sự này. Ngụ ý thỉnh cũng bạch thỉnh. Hoàng Văn Bách bị nghẹn lại, nhưng hắn trong lòng biết rõ ràng Giản Du Ninh tuyệt không phải giống nàng theo như lời giống nhau. Nếu không nàng tên tuyệt không sẽ xuất hiện ở hoàng gia danh sách thượng. Không phản ứng Giản Du Ninh, hắn chỉ nhắm mắt dưỡng thần nghỉ tạp. Mani tiểu lưu là Hoàng Văn Bách thuộc hạ binh, trong lén lút cũng là cái có thể làm ầm ĩ. Hắn tự nhiên là tin tưởng nhị gia, chẳng qua vẫn có chút bán tín bán nghi. Miệng lưỡi trơn tru nói, Giản đại sư, vậy ngươi có thể cho ta tính tính sao? Một bên nói, hắn một bên từ đâu chung móc ra hai chương tiền đỏ. Ta biết đoán mệnh là đòi tiền, nhưng ta hôm nay ra tới cấp, liền mang theo nhiều như vậy. Ngươi cho ta tính tính, đoán chắc ta lại tự mình tới cửa nhiều đào một ít cho ngươi. Hắn nhếch miệng cười cười, tiểu cô nương, ngươi xem thế nào? Tuy ngay từ đầu kêu chính là Giản đại sư, nhưng cuối cùng vẫn là biến thành tiểu cô nương. Giản Du Ninh ngẩng đầu, vị này tiểu lưu cá tính hàm hậu ngay thẳng, là cái ghét cái ác như kẻ thù, sát nghiệt tuy trọng, phúc báo cũng nhiều. Nàng do dự trong chốc lát, mới chậm gì gì mà tiếp nhận kia hai chương 100 money. Vậy ngươi nói, ngươi muốn tính cái gì? Tiểu lưu là quân nhân, kỳ thật không quá tin tưởng này đó huyền diệu khó giải thích đồ vật. Chính là xem một cái tiểu cô nương bị kêu làm đại sư cảm thấy hiếm lạ thôi. Ngươi tùy tiện nói, ta tùy tiện nghe một chút. Giản Du Ninh sớm tại lên xe là lúc cũng đã dùng di động xem xét quá tài xế, tiểu lưu, cùng Hoàng Văn Bách tư liệu. Nàng nhéo hai chương trăm nguyên sao, nghiêng đầu không nhanh không chậm nói, ngươi tuổi trẻ khi liền mộ binh nhập ngũ, thể năng hảo, nhạy bén độ cao, hơn nữa vận khí không tồi, thực mau đã bị tuyển chọn đi bộ đội đặc chủng. Mặc dù đi bộ đội đặc chủng, ngươi năng lực cũng là nổi bật, bất quá ngươi tâm khí cao, ở bộ đội chung đắc tội không nên đắc tội người, bị thiết kế hãm hại đuổi ra bộ đội, mà hoàng nhị gia trời xui đất khiến bảo ngươi. Tiểu lưu sắc mặt hơi trệ, hắn tay đã không tự chủ được mà phóng tới trên eo, nơi đó là một khẩu súng. Nếu Giản Du Ninh nói thêm nữa một câu, hắn liền phải rút súng, dường như này đó quá vãng, trừ bỏ Hoàng Nhị gia ai cũng không biết, hắn cũng là vì Hoàng Nhị gia cứu hắn mệnh mới có thể chịu thương chịu khó mà đi theo hắn bên người. Giản Du Ninh đến tột cùng là ai? Thế nhưng có thể biết được như vậy rõ ràng. Giản Du Ninh lại cười tủm tỉm nói: "Không cần khẩn trương, này đó đều là ta đoán." Thấy Tiểu Lưu đầy mặt không tin bộ dáng, nàng dường như không có việc gì mà tiếp tục chơi di động. "Từ ta thấy đến ngươi, ngươi mỗi tiếng nói cử động liền bán đứng ngươi, cho nên đoán ra ngươi là quân nhân một chút cũng không khó. Hơn nữa nhìn ngươi tướng mạo, không khó biết ngươi vận trình vừa không là thăng quan, đó chính là hướng càng cao chỗ đi, cũng chính là đi bộ đội đặc chủng. Huống chi ngươi loại này tâm cao khí ngạo người rất khó trung tâm với một người. Nếu không phải Hoàng Nhị gia cứu ngươi, ta thật đoán không ra mặt khác lý do." Tiểu Lưu tay từ bên hông buông ra, bất chi bất giác hắn phía sau lưng thế nhưng nổi lên một tầng mồ hôi mỏng. Hắn chậm rãi thở ra một hơi, lại trở nên cợt nhả. Hiện tại làm đại sư, quang có kỹ thuật cũng không được, còn phải có logic trinh thám năng lực a. Giản Du Ninh phụ họa mà cười cười: "Cho nên ta nói, ta chỉ biết một ít thô thiển xem tướng chi thuật a. Chân chính đại sư một đối mặt là có thể đem ngươi sở đế hướng lên trời. Bất quá ta nói nhưng không có nói xong. Ta khuyên ngươi ngày gần đây tốt nhất trở về nhà một chuyến. Ngươi mẫu thân thân thể có bệnh nhẹ, trị liệu không dung trì hoãn." Tiểu Lưu ngẩn ra, đồng tử chợt co chặt. Hắn thất thố nói: "Ngươi nói chính là thật sự?" Hắn từ nhỏ chính là gia đình đơn thân, là mẹ nó đem hắn lôi kéo đại. Muốn nói Tiểu Lưu đời này quan trọng nhất người là ai, kia đó là mẹ nó không thể nghi ngờ. Nếu không có vừa mời Giản Du Ninh toàn nói chúng rồi, nếu không chỉ bằng nàng mấy câu nói đó, Tiểu Lưu định sẽ không cho nàng hảo trái cây ăn. Giản Du Ninh chỉ cười không nói lời nào. Tin hay không, không phải nàng có thể quyết định. Hoàng Văn Bách tuy vẫn luôn nhắm chặt hai mắt giả vờ nghỉ ngơi, nhưng lỗ tai hắn nhưng vẫn dựng thẳng lên, nghe Tiểu Lưu cùng Giản Du Ninh nói chuyện phiếm. Hắn chậm rãi mở mắt ra, đáy mắt nhiều một mạt suy nghĩ sâu xa, chỉ phân phó nói: "Ngày mai ngươi liền về nhà đi." Hắn trong lúc nhất thời thế nhưng cũng nắm lấy không ra Giản Du Ninh, rõ ràng có thể nói thẳng Tiểu Lưu mẫu thân thân thể có bệnh nhẹ, lại giống thật mà là giả mà xả một đại thông. Giản Du Ninh cũng là thực bất đắc dĩ, nàng nếu là nói thẳng, kia Tiểu Lưu khẳng định không tin a, khả năng còn sẽ khởi tranh chấp. Nếu không phải nhìn Tiểu Lưu là cái đại hiếu tử, nhìn hắn hơn phân nửa tháng sau ở lão mẫu thân trước giường bệnh khóc giống lệ nhân, nàng cũng sẽ không nhiều cái này miệng. Tiểu Lưu tâm sự nặng nề, lung tung mà lên tiếng, không bao giờ nói chuyện, tức khắc thùng xe nội không khí trở nên vắng vẻ lên. Sao sao sao, cùng lúc đó, Mục lão đang ở trong nhà phòng khách, nước chảy mây trôi mà phao một hồ trà, cấp đối diện Sở Húc đổ một chén trà nhỏ, nói: "Đi, đã trễ thế này còn tới tìm ta, đến tột cùng có chuyện gì?" Sở Húc duỗi tay tiếp nhận chung trà, lại không vội mà uống, hắn nhanh chóng mà mở miệng nói: "Mục lão, ta phát hiện một chuyện lớn, ngươi còn nhớ rõ kia bưng chúng ta đội thiếu nữ sao?" Cũng chính là Trình Huyền Lăng ngoại tôn nữ, Mục lão mơ hồ có vài phần ấn tượng. Như vậy vừa nhắc nhở, hắn lập tức liền nghĩ tới, tựa hồ không tra ra cái gì manh mối, hắn lại nhíu mày nghĩ nghĩ. Nhưng thật ra nhớ không lớn thanh. Sở Húc lắc lắc đầu, trầm ổn nói: Mục lão, ta phụ trách công trường ra vấn đề. Vốn dĩ ta có thể hào hảo mà đem cam trần công ty đoạt được. Nhưng nửa đường sát ra tới một người. Cũng chính là Giản Du Ninh, nàng tựa hồ có cực cao huyền học tạo nghệ. Ta theo nàng đi điều tra một phen. Phát hiện nàng thế rất nhiều người đều giải quá tai, sở húc dừng một chút. Hơn nữa Liêu Nguyên từng ý đồ muốn nhận nàng làm đồ đệ, bất quá bị Giản Du Ninh cự tuyệt. Mục lão sắc mặt dần dần trầm xuống dưới. Nghe sở húc như vậy vừa nói, hắn tổng cảm giác sự tình chính không chịu hắn khống chế về phía một cái khác phương hướng phát triển, dần dần lệch khỏi quỹ đạo hắn dự định quỹ đạo. Giống bọn họ loại người này, dự cảm đều là cực kỳ chuẩn. Giản Du Ninh vì cái gì muốn cự tuyệt? Sở húc một năm một mười nói thẳng, nàng từng nói chính mình có một vị sư phó, cho nên không thể đủ lại bái Liêu Nguyên vi sư. Mục lão liên tiếp thất thố đối chúng ta kế hoạch đã phi thường bất lợi. Người xem, chúng ta hay không hẳn là trừ bỏ Giản Du Ninh. Ở trong mắt hắn, chỉ có người chết mới là sẽ không chặn đường. Giản Du Ninh không chỉ có trở ngại bọn họ tìm âm nữ, lại còn có hỏng rồi công trường chuyện tốt. Thật sự là tai họa. Mục lão ngón tay khẽ nhúc nhích, nhưng cả người lại là chấn định cực kỳ. Đi trước điều tra rõ ràng nàng phía sau người đến tột cùng là ai, đến tột cùng có phải hay không ở cùng chúng ta đối nghịch. Miễn cho rút dây động rừng không có lầm chúng ta đại sự, biết không? Nhắc tới đại sự, sở húc ánh mắt đột nhiên sáng lên. Hắn là việc này tham dự giả chi nhất, tự nhiên có thể biết chuyện này có thể tái nhập sử sách. Hắn thân thể hơi hơi rung động, là mục lão ánh mắt nhu xuống dưới. Sở húc, ngươi là ta nhất đắc lực trợ thủ. Tuy rằng ngươi không thích hợp tu hành, nhưng ta cho ngươi ta lớn nhất quyền lợi. Tất yếu là lúc ngươi có thể tự mình tiếp xúc Giản Du Ninh, cần phải muốn đem nàng sau lưng người đào ra, ta không cho phép có bất luận cái gì sai lầm mà ni. Sở húc liên tục gật đầu. Thấy mục lão mặt có ủ rũ, hắn vội vàng thối lui. Hết chương.